Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640. Chương 640. Mộng cảnh phán đoán. Isabella Vi khẽ rũ xuống đầu. Chậm đợi xét xử, ngươi nên cảm tạ năng lực của ngươi không phải nó đầy đủ kỳ lạ, mà là ở chỗ nó không có cách nào trực tiếp sát hại người khác. Bất luận phạm phải bao lớn tội, cho dù là hiệp trợ Zeller công kích bất ngờ ta, ngươi cũng chỉ là một tòng phạm. Lô Răng thanh âm rõ ràng mà bình thản, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải vì chính mình làm hết thảy chuộc tội. Lại như còn lại trái với luật pháp người như thế. Chẳng biết vì sao, nghe được câu này sau, nàng cảm thấy trong lòng có món đồ gì rơi xuống đất, nàng cũng không sợ hãi cái chết. Nhưng cũng chưa nói tới thích tử vong, chỉ cần ngài có thể đánh bại ma quỷ, ta nguyện ý là ngài dâng hết thảy. Ma quỷ là kẻ địch của cả loài người, ta đương nhiên sẽ cùng chúng nó chiến đấu tới cùng tâm, nhưng cùng giáo hội phương thức không giống nhau, ta sẽ không lấy phá hủy nhân loại tiềm lực đánh đổi đi thắng lấy thần ý cuộc chiến mà người cũng đến thay đổi ở giáo hội lúc quen thuộc. Lô Răng chậm rãi nói, sau đó không sẽ còn có cái gì thuần khiết giả. Bắt đầu từ hôm nay, người chính là một tên chuộc tội nữ phù thủy. Zeller toàn sai rồi. Hắn không chỉ đã sớm biết ma quỷ cùng liên hiệp hội tồn tại, còn đã làm tốt nghênh tiếp thần ý cuộc chiến chuẩn bị. Quả thật hắn là một tên người phàm, khả năng sau mấy chục năm mất đi, niềm tin cũng hội theo già yếu mà sụp đổ. Nhưng hiện tại, người đã đem sự sống vô tận ban cho hắn. Cuối cùng cửa ải khó cũng đã lướt qua. Thần linh con cưng ở đây sinh ra. Nghĩ tới đây, Isabella kéo xích chân quỳ gối quỳ, dài phủ kín mặt đất. Tuân mệnh, chủ nhân. Chờ đến nàng một lần nữa đứng lên, Lô Răng mới mở miệng nói, nơi này cũng không Hermes thánh thành, cho nên ngươi không là chuyên thuộc về của ta tôi tớ, mà là một tên chuộc tội người. Đương nhiên ta sẽ không đem ngươi đưa đi quáng động đào trên 20 năm mỏ quáng. Ngươi cần phải làm là phối hợp Agatha tiến hành ma lực nghiên cứu. Nàng ngẩn người, cũng chỉ dùng vì hắn làm chuyện này sao? Trong lúc này, ta sẽ để Wendy an bài cho ngươi mới nơi ở. Chuộc tội thời gian là 5 năm, ngươi có thể không mang theo khóa sát, nhưng chỉ có được, có hạn tự do, nói cách khác. Ngoại trừ nơi ở cùng Agatha Pháp Sư Tháp, ngươi muốn đi những nơi khác, đều phải đến ở nữ phù thủy liên minh dưới sự giám thị hành động. Vâng, ta rõ ràng. Đúng rồi, người xác định bên trong tòa thánh thành đã không có còn lại nữ phù thủy. Lô Răng hỏi, vấn đề này từ khi nàng bị bắt sau phải trả lời qua vài lần. Isabella suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Vì trận này quyết chiến, Zeller đem hết thảy vô dụng tân sinh nữ phù thủy đều chuyển hóa thành thần phạt quân. Mà có tác dụng, cơ bản đều cử đi chiến trường. Tu viện bên trong cũng vẫn có nhiều nữ tử. Nhưng đến tà nguyệt trước, các nàng chuyển hóa thành nữ phù thủy tỷ lệ cũng không cao. Hương Thảo, Maggie cùng ta phải là giáo hội cận tồn hạ xuống 3 người. Hắn không nói gì thêm, xoay người đi ra ngoài phòng, mà kim nữ phù thủy tiến lên mở ra nàng khóa sát. Isabella có chút khó có thể tin mà nhìn mình khôi phục tự do hai tay. Đây cũng là cuối cùng xét xử kết quả sao? Không có giam cầm, đùa bỡn hoặc càng bết bát đối xử. Hắn nói những câu nói kia đều là thật lòng. Bệ hạ, nàng bỗng nhiên gọi lại đối phương. Không biết Hương Thảo cùng Maggie các nàng bây giờ. Sao người tình cảnh thân thiết? Lô Răng quay đầu lại nói, các nàng chỉ là chịu đến tu viện vặn vẹo giáo dục ảnh hưởng. Cách điên cuồng còn rất xa một khoảng cách. Nếu có thể sửa lại tới được lời nói, hai người nói không chắc có thể rất nhiều vào nữ phù thủy liên minh một ngày. Theo 3 người rời đi, cửa phòng một tiếng cọt kẹt đóng lại. Thật không? Isabella triệt để thanh tĩnh lại. nàng nằm vật xuống ở trên giường gỗ, cảm thụ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời, không để ý tia sáng chói mắt, híp lại cặp mắt nhìn chăm chú lan can sắt ở ngoài xanh thẳm bầu trời. Thực sự là thời tiết tốt, nàng nghĩ, sao, người xử phạt cũng quá nhẹ điểm. Trở lại phòng làm việc, Dạ Oanh bất mãn nói, nàng có thể suýt chút nữa thì mạng ngươi, là Zeller, không phải nàng. Laurent đưa cho nàng một miếng cá khô, người sau dùng miệng tiếp lấy, nói hàm hồ không rõ, vậy cũng là nàng tạo thành, bằng không linh hồn chiến trường căn bản là không có cách xâm nhập thân thể của ngươi. Nhưng nàng, quả thật là từ đáy lòng muốn đối kháng ma quỷ, đúng không? Hắn lơ đánh nói, vừa chưa phạm phải không thể tha thứ tội, ta cũng không có chịu đến thực chất thương tổn. Liền như thế xử lý đi, còn có thể tạo được thiên kim mãi cốt, tỏ rõ hậu nhân tác dụng, 1000 viên kim long. Cái gì? Ấy, chính là tuyên truyền ý tứ. Lô răng ho khan 2 tiếng, có nàng làm ví dụ, có thể để cho càng nhiều người rõ ràng, chỉ cần không mạo phạm đến điểm mấu chốt, cố gắng chuộc tội liền vẫn có cứu vãn cơ hội. Dù sao ma quỷ mới là chúng ta cuối cùng kẻ địch. Vì có thể ở thần ý cuộc chiến bên trong tăng thêm một phần thẻ đánh bạc, làm cho nàng lập công chuộc tội mới là lựa chọn tốt nhất. Được rồi, Dạ Oanh bĩu môi, ta sẽ thay ngươi nhìn chằm chằm nàng. Laurent đi đến trước cửa sổ sát đất, tâm lý vẫn hồi tưởng Isabella theo như lời nói. Zeller ký ức phân 2 loại. Một loại là hỗn loạn không thể tả mà có chứa lưu lại ý thức, sẽ đối với nàng bản thân tạo thành ảnh hưởng, mà một loại khác nhưng là hoàn chỉnh mà bãi ở nơi đó. Mặc nàng tự do lật xem người trước nhớ lại tới muốn khó khăn hơn một chút, cũng càng dễ dàng bị lãng quên. Này chẳng lẽ chính là ở linh hồn cuộc chiến lúc Zeller lặp lại dụ dỗ chính mình đầu hàng nguyên nhân, quyết định thần phục kẻ bại, sẽ đem toàn bộ ký ức đều hiến dâng đi ra. Hơn nữa sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, như thế mới có thể giải thích nàng ở lúc mấu chốt dừng tay cử động. Zeller hy vọng chính mình từ bỏ chống lại, để lấy được đến trí nhớ đầy đủ chi tiết. Cái này phán đoán cũng cùng hắn chiếm cứ tứ vương tử thân thể kinh nghiệm giống nhau đến mấy phần. Xác thực nói, tứ vương tử ký ức đã là như thế, muốn ngược dòng lúc có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Lại như là chỉnh lý tốt hồ sơ quỹ bình thường, hắn không cần tốn đi ghi chép chúng nó, không nhìn lên trực tiếp ném đến sau đầu, một điểm ảnh hưởng đều không có. Dù cho cách hơn 1 năm sau khi lại đi lật xem, này bộ phận ký ức như cũ hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Mà tứ vương tử là bị Grazia bố trí ám kỳ làm hại. Nếu như người chết không có ý chí, vậy coi là thần phục người thất bại dường như cũng nói còn nghe được. Nếu như là ý chí kiên định người phản kháng đây. Nghe Isabella miêu tả, này bộ phận ký ức mang vào có còn sót lại ý chí, sẽ thay đổi Zeller bản thân nghĩ cách, tính cách thậm chí lý niệm. Nàng cắn nuốt xong 1000 người sau, sớm đã trở thành một cái phức tạp tập hợp thể. Cùng lúc đầu nàng cách biệt rất xa, hoặc là nói, căn bản không thể xem như cùng là một người, cho nên nàng trả thù phương thức, rất có thể chính là đem những này ý chí toàn bộ rót vào chính mình tư tưởng bên trong. Nàng cố nhiên sẽ nhờ đó mà phá thành mảnh nhỏ, nhưng Laurent cũng không còn là Laurent, ở hỗn loạn không thể tả ký ức bão táp bên trong. Mỗi cái ý chí đem một lần nữa tranh cướp quyền chủ đạo. Nàng nói không chắc còn có một tia cơ hội kéo nhau trở lại. Nhưng mà Zeller không ngờ tới chính là, hắn không là người của thời đại này. Bàn về tin tức tiếp thu chiều sâu cùng chiều rộng, người hiện đại cơ hồ một ngày thu nhận lượng thì tương đương với cổ đại mấy tháng thậm chí mấy năm. Tin tức nổ mạnh thời đại, hắn gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang đọc cùng ký ức. Lưu lại có tác dụng, loại bỏ không có ý nghĩa. Này đã trở thành ý thức một loại bản năng, Kết quả là hết thảy mẩu ký ức đều bị mộng cảnh chiếm đoạt gây dựng lại, hình thành một cái nhìn như quỷ dị tân thế giới. Chẳng qua những suy đoán này hắn đã không có cách nào hướng về đối phương chứng thực. Zeller mất đi toàn bộ nuốt chửng tới đồ vật, cũng đánh mất nguyên bản ký ức, nàng đã biến thành một cái thuần khiết không tì vết tân sinh nhi. Lại xuất hiện ở trong giấc mộng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.